Mê hoặc Song Vương, quyển 5 chương 14, Phong Hậu, góc truyện audio.com. Vân Khinh khẽ thở dài, không có 10 phần nắm chắc ngộ nhỡ bị bắt trở về, ta thật không dám tưởng tượng. Vậy chẳng lẽ liền cam chịu sống trong cung này cả đời sao? Nàng nhìn Bách Lý Hội, đáy mắt nổi lên sóng nhiệt cuồn cuộn. Không, nhưng phải an bài tất cả cho thỏa đáng, mặc dù cha ta từ nhỏ đã quản ta rất nghiêm, nhưng cuối cùng cũng không muốn liên lụy đến hắn. Bách Lý Hội im lặng gật đầu, nàng nói rất đúng. Cha đã hết hy vọng trên người ta, hắn biết rõ ta không hề được sủng ái, hai ngày nay, đã bắt đầu sắp xếp cho muội muội ta tham gia tuyển tú rồi. Tú nữ không phải đã qua tuyển chọn rồi sao? Bách Lý Hội do dự mở miệng, tể tướng này thật sự là nhìn xa trông rộng a, lời tuy là nói như vậy, đơn giản là tốn chút bạc mà thôi, ta ngược lại thật không hy vọng nàng tiến cung, cha đã hủy hoại ta, lại vẫn không buông tha muội muội. Vân Khinh bất đắc dĩ lắc đầu, hắn chỉ muốn củng cố thế lực của hắn mà thôi. Bách Lý Hội chua xót chớp mắt, không phải là cũng giống như nàng sao? Bách Lý Mạn xong, lúc đó chẳng phải vào cung sao? Sáng sớm hôm sau, nha hoàn của Di Tâm Điện liền đưa chén thuốc qua, đợi nàng đi rồi, Điệp Nhi mới rút từ trong tay áo ra một cây ngân châm, để vào trong chén thuốc. Hoàng Quý Phi, không có gì khác thường. Bách Lý Hội nhẹ vẫy vẫy tay. Đổ đi, trong lòng thoáng cái thả lỏng đi nhiều, đối với Vân Khinh, nàng chỉ hy vọng nàng có thể cho mình một lý do, để nàng vượt qua được lỗ hổng trong lòng. Lý do này, đó là nàng đối với mình thật lòng mới tốt. Xuân về hoa nở, hôm nay hiếm thấy được vẻ ấm áp, ánh mặt trời không thấy lười biếng, chiếu lên người có vài phần sức sống. Trong ngự hoa viên, muôn hoa đua thắm khoe hồng, mẫu đơn đỏ thẫm, hoa hồng mê hoặc nhân tâm, một mảnh hoa sắc tất nhiên có đủ mọi thứ. Trong đình viện to như vậy, bốn phía bị nhân công đào thành một hồ nước bao quanh, chính giữa lộ ra một cái sân bốn cạnh, bày ra vài cái ghế dựa chỗ vị trí đầu não tập ám ngồi cùng Bách Lý Hội. Hai bên, phân ra các phi tần trang phục sáng rỡ. Phía dưới là tú nữ còn lưu lại. Hôm nay, là sát hạch tài nghệ. Kỹ thuật nhảy múa cầm nghệ tất nhiên là cũng không thể thiếu. Nhìn nhiều cũng liền mệt mỏi, một tay tập ám chống chán, hai mắt nhắm lại. Bách Lý Hội đưa tay kéo nhẹ ống tay áo hắn. Hoàng thượng, tập ám hơi mở mắt. Chẫm không thích, hoàng thượng không thích, nàng kinh hô, một loạt tú nữ dưới thân đồng loạt quỳ xuống. Bách Lý Hội khẽ nhấp một miếng trà, ngước mắt nhìn nữ tử ngồi im bên cạnh. Hoàng thượng, nô thì nghe nói Liên Phi múa hết sức xuất sắc không bằng, để cho nàng múa một khúc dạy cho nhóm tú nữ này. Khóe miệng tập ám nhếch lên, giống như cũng có vài phần hứng thú. Được, Liên Phi thấy bị kêu tới tên mình tất nhiên là sững sờ, nghĩ đến Hoàng Quý Phi này thế nào lại đem nàng đến đầu ngọn gió. Vào cung thành Phi tự nhiên một khúc múa này cũng không làm khó được nàng, thân hình nàng vừa chuyển uyển chuyển múa. Trong bụng nghĩ lại có khả năng, Hoàng Quý Phi là muốn mượn sức nàng, mới cho nàng một cơ hội như vậy. Bách Lý Hội bên cạnh vừa xem vừa gật đầu. Hoàng thượng, đẹp không? Khuôn mặt hắn hơi nghiêng, cười đến mức tà mị. Tất nhiên là ngươi múa đẹp hơn. Bách Lý Hội nhìn dưới đài, đột nhiên liền hỏi một câu. Hoàng thượng, Liên Phi trước đây có một nha hoàn gọi là Tuệ Nhi, ngài có nhớ không? Tập ám khó hiểu nhìn nàng, nghiêm túc suy nghĩ một chút. Không nhớ rõ, gocchuyenaudio.com. Vốn là điệu múa trong khoảnh khắc bị rối loạn, dưới chân Liên Phi thoáng lắc lư, hẳn là dẫm lên váy nặng nề ngã xuống đất. Liên Phi, làm sao vậy, không sao chứ? Bách Lý Hội liếc nhìn nữ tử trên đất dịu dàng hỏi. Hồi Hoàng Quý Phi, không, không có việc gì. Liên Phi vội vã lắc đầu, vừa muốn đứng dậy, dưới chân lại trẹo một cái, đau nhức kinh hô ra miệng. Liên Phi, bản cung muốn gặp nha hoàn tên Tuệ Nhi kia, không biết có ở đây không? Thần sắc nàng hoảng hốt lại nhanh chóng giấu đi. Hoàng Quý Phi, nha hoàn Liên Nhi cũng đã đi tìm a, chỉ là thế nào cũng không thấy tăm hơi đâu. À, Bách Lý Hội nhẹ đáp, một tay lắc nhẹ. Điệp Nhi, đỡ Liên Phi đứng dậy đi. Dạ, nữ nhân chính là như vậy không thể che giấu được tựa như Mặc Chiêu Nghi trước kia. Điệp Nhi là muội muội của nàng, bản cung cũng là giúp đỡ tìm một chút thôi. Nàng nghe nói vậy hoảng loạn đứng dậy cũng không để cho Điệp Nhi nâng đỡ. Bách Lý Hội cười một tiếng. Chân Liên Phi bị thương rồi, đi xuống tìm Thái Y xem một chút đi. Tạ Hoàng Quý Phi, nàng cúi người, Hoàng thượng, Hoàng Quý Phi, nô tỳ xin được cáo lui trước. Bách Lý Hội gật đầu, Hoàng thương, tiếp tục chứ. Tập ám liếc nhìn phía dưới một cái tuy là hoàn toàn không có tính nhẫn nại, nhưng vẫn gật đầu. Nhóm tú nữ bị lạnh nhạt tất nhiên là vô cùng vui mừng xuất ra tất cả vốn liếng, vì một nụ cười của quân vương. Một tú nữ mặc vũ y ôm sát người, góc váy xẻ tà, nhẹ nhàng di chuyển, thật sự là cảnh tượng kiều diễm, vượt lên đứng thứ nhất. Chỉ là điệu múa vẫn chưa vững chắc lắm, yếu ớt lắc lư vài cái, Bách Lý Hội ngước mắt lại thấy nàng cười gượng, sắc mặt cũng rất thống khổ. Thật vất vả mới múa xong, nàng liền ôm bụng lui ra, tất nhiên là không thể có được nửa phần thắng. Bên cạnh Bách Lý Mạn Song lơ đãng bĩu môi, cười đến mới ân nhẫn. Mọi người đứng thành một hàng, yên tĩnh chờ tin tốt lành. Hoàng thượng, Bách Lý Hội cầm lấy hai ngọc bội trong cái khay của Lý Công Công. Có thích không, tú nữ lấy được ngọc bội, liền có thể trực tiếp được sắc phong, miễn mấy cửa phía sau. Tập Ám liếc mắt nhìn Bách Lý Hội, nữ nhân này, cư nhiên còn hỏi hắn. Khóe miệng mị hoặc câu lên, ái phi quyết định đi, những nữ tử phía dưới đều khẩn trương hít vào, lại được sủng ái đến nước này. Bách Lý Hội chơi đùa ngọc bội trong tay, sáng trong không chút tì vết, che trước mắt, vẫn có thể thấy rõ trần thế hỗn độn này. Bách Lý Mạn Song cảm thấy ấm áp, đã là vui mừng nhướng mày. Nếu quyền quyết định đã ở trong tay nàng, và lại đã đáp ứng giúp đỡ mình, vậy hôm nay, ngọc bội này không thể không có rồi. Ánh mắt Bách Lý Hội nhìn bọn họ, đem thần sắc của từng người thu vào đáy mắt. Có hy vọng, có trông mong, có bất an, có khẩn trương. Nhưng nàng lại đem ngọc bội thả lại vào khay của Lý Công Công. Nhìn lại một chút, không phải còn mấy cửa nữa sao? Bách Lý Mạn Song khó hiểu nhìn nàng, đã thấy nàng khẽ cười, vẻ mặt lạnh nhạt như gió. Đều lui xuống đi, Tập Ám đứng lên, vươn tay về phía Bách Lý Hội. Đi thôi, nàng đứng lên, lại đi về phía Bách Lý Mạn Song. Mạn Song tiểu chủ dừng bước, những người khác không dám dừng lại, từng người đi ra ngoài. Bách Lý Mạn Song lộ ra một khuôn mặt đau khổ, nhưng không thể không hành lễ. Hoàng Quý Phi, Bách Lý Hội khẽ cười nói nhỏ bên tai nàng, gocchuyenaudio.com. Không cần phải gấp gáp, việc này đối với ngươi chỉ có lợi, dù sao, có khối người thân phận hơn ngươi, còn không bằng không cấp cho ai, công bằng cạnh tranh. Nàng sừng sốt cười như hoa, vẫn là tỷ tỷ thông minh, Mạn Song tạ ơn Hoàng Quý Phi. Bách Lý Hội vỗ nhẹ lên vai nàng, liền xoay người. Hai người đi cùng nhau, lưu lại một đôi bóng lưng ấm áp. Một tháng sau, vết thương của Vân Khinh đã khỏi hẳn, xuân về ấm áp, xua tan đi mùa đông giá rét. Bách Lý Hội vừa mới đi qua Thỉnh An muốn hồi cung, liền bị Vân Khinh giữ lại. Tỷ tỷ, có việc gì thế? Nàng hơi ngạc nhiên, thấy vẻ mặt nàng do dự. Thân thể Vân Khinh lùi ra sau, kéo Bách Lý Hội sang bên cạnh. Hội nhi ta, muốn cùng Minh Vương ra trốn khỏi cung, ngươi có thể giúp chúng ta sao? Một tay Bách Lý Hội đè mu bàn tay nàng, nhìn bốn phía. Khi nào, càng nhanh càng tốt, Vân Khinh sốt ruột lặp lại. Muội muội ta sắp vào cung rồi, ta sợ sẽ không đơn giản như vậy nữa. Được, Bách Lý Hội gật đầu, cửa cung bên kia ta sẽ an bài, tỷ tỷ cứ chuẩn bị tốt một chút, ngoài ra để phòng nha hoàn hầu hạ đến lúc đó đỡ phải phiền toái. Ừ, nàng vui vẻ gật đầu, trên mặt tràn ngập khao khát giống như trông thấy một mảnh an bình vốn nên thuộc về nàng. Khi trở lại tẩm cung, trong lòng Bách Lý Hội vẫn còn lo lắng không yên, dù sao, hoàng hậu bỏ trốn là đại sự, không thể qua loa. Trên bàn, chén thuốc nồng đặc mang theo mùi thơm đặc thù, mờ mịt cả gian phòng. Điệp Nhi không sợ phiền toái cầm lấy châm thăm dò, một thân trắng như tuyết cũng không có gì khác thường. Bách Lý Hội nhẹ lòng, chuyên tâm suy nghĩ nên thu xếp như thế nào. Hoàng Quý Phi, Điệp Nhi kinh hô trên tay cầm một cây ngân châm biến thành màu đen. Nàng đem chén canh kéo về trước người, không nghĩ tới, không chỉ muốn mạng của đứa nhỏ, cả nàng cũng không bỏ qua. Vân Khinh, ta thật sự là nhìn lầm ngươi rồi. Trong cung này, thật sự là không hề có tình nghĩa. Hốc mắt chứa đầy chất lỏng trong suốt, khẽ run, liền rơi xuống chén thuốc nóng hổi. Cắn nuốt hầu như không còn, vậy thì chớ có trách ta, ngươi cũng phải đền mạng cho hài nhi ta. Chấm, Hâm cung vốn là nơi tranh giành quyền thế, đấm đá nhau. Muốn xuất cung cũng không khó, chỉ cần mua chuộc được thị vệ thủ thành, để Vân Khinh mặc trang phục nha hoàn, nói là đi ra ngoài làm việc là có thể. Quan trọng đó là Bách Lý Hội, người bên cạnh Hoàng Quý Phi tất nhiên là không dám kiểm tra kỹ càng. Mấy ngày qua Vân Khinh liền đã chuẩn bị tốt, hiện nay, nàng đã mặc một bộ trang phục nha hoàn, chỉ còn chờ an toàn ra khỏi cửa cung kia. Tỷ tỷ, không cần sợ, hết thảy đều đã chuẩn bị ổn thỏa, đợi lát nữa ta sẽ gọi Điệp Nhi mang theo ngươi. Xe ngựa ngừng trước cửa cung, Minh Vương ra đợi ngay ngoài cung. Vân Khinh lôi kéo cổ áo, muội muội, đa tạ ngươi, nàng khẽ cười lắc đầu. Đi nhanh đi, để hoàng thượng trông thấy sẽ không tốt. Vân Khinh nắm lấy tay nàng, sợ là, về sau sẽ không được gặp ngươi nữa. Tỷ tỷ, đi thôi. Được, Vân Khinh đi theo phía sau Điệp Nhi, trên người mặc một áo choàng mỏng manh, nhìn thoáng qua chỉ cho là một nha hoàn bình thường. Bách Lý Hội nhìn hai người ra khỏi Di Tâm Điện, dọc theo đường, vẫn chưa có người phát hiện ra. Nàng nhất thời lại có chút chua xót không nói nên lời, tim cũng hít thở không thông. Bách Lý Hội liếc nhìn nha hoàn bên cạnh, người đi tìm hoàng thượng, nói là bản cung ở trong kiệu trước cửa thành chờ hắn. Dạ, thân người nha hoàn vừa chuyển, liền đi ra ngoài. Góc truyện audio.com. Bách Lý Hội về tẩm cung của mình, cả người chẳng hề muốn cử động, chỉ là lười nhác ghé vào cạnh giường. Hồi hoàng quý phi, hoàng thượng đã chạy về hướng cổng thành rồi. Nha hoàn lúc nãy chạy đến thở hổn hển, một tay lau mồ hôi trên trán. Nàng vẫn chưa đáp lại, chỉ là phất phất tay áo. Hoàng quý phi, một nha hoàn sợ hãi gọi một tiếng, Bách Lý Hội quay đầu, là nha hoàn thiếp thân của Vân Khinh. Làm sao vậy, đây là thư hoàng hậu bảo nô tỳ giao cho hoàng quý phi. Bách Lý Hội từ bên giường đứng lên, lấy qua, ngươi lui xuống đi, giả, mở phong thư ra, mang theo một cỗ hương hoa nhài. Hội nhi, tha thứ cho ta, không có dũng khí đem phong thư này tự tay giao cho ngươi. Là ngươi đã giúp đỡ, khiến ta có dũng khí ngày hôm nay. Kỳ thực nguyện vọng lớn nhất của ta là cùng hắn chọn đời ở cùng nhau. Hắn vì ta buông tha quyền thế, ta vì hắn, bỏ đi hậu vị. Cho đến nay, ta vẫn sống chết cho rằng, ở trong cung an phận cho tốt, cứ như vậy kết thúc cuộc đời, là lời nói của ngươi, đã đánh thức ta. Chấm, hội nhi ta có lỗi với ngươi. Lúc ở vương phủ ta cũng không biết ngươi có thai, càng không biết một lời nói dối của ta, lại đem ngươi lâm vào vạn kiếp bất phục. Ngày ấy ta nói với ngươi, hoàng thượng đã tới hậu viện, xin ngươi tha thứ cho ta. Chấm, thực ra, là Minh Vương gia. Hắn không muốn thấy ta chịu ủy khuất, ban đêm thường xuyên đến vương phủ, khi đó, hoàng thượng căn bản là không đi vào phòng ta cũng không biết được. Đêm đó ta đứng ở xa thấy hắn trước cửa hậu viện, ta sợ hôm sau ngươi sẽ hỏi hoàng thượng có tới hay không, liền lừa ngươi, nói người nọ chính là hoàng thượng. Thật xin lỗi, ta chỉ là sợ hắn truy cứu, sẽ liên lụy Minh Vương gia, lại không thể ngờ, một lời nói dối, sẽ đày đọa ta cả một đời. Cho đến ngày ấy ngươi nói ra ta mới biết được ngươi mang thai, cũng không nghĩ rằng, đã làm các ngươi xa cách. Hội nhi ta phải đi, chỉ xin người, đừng trách ta. Chấm, ta đã nghĩ hàng vạn lần, bên ngoài đến tột cùng là cuộc sống như thế nào ta có thể sống được hay không? Nhưng mà có hắn cùng ta là đủ rồi, chăn thả ngựa thật sự rất muốn nhanh chóng đi ra ngoài. Hội nhi ta thật sự rất vui vẻ, hãy nuôi lớn hài tử trong bụng, trong thâm cung này, ngươi nhất định phải cẩn thận. Vân Khinh, Bách Lý Hội chậm rãi buông bức thư trong tay, lệ đã sớm rơi đầy mặt. Hãy nuôi lớn hài tử trong bụng, đúng rồi, độc kia có thể không phải do Vân Khinh hạ. Thâm cung phức tạp như vậy, muốn hãm hại cũng không phải thoáng cái là có thể phòng bị. Nàng vội vã chạy ra ngoài, nhất định phải cẩn tập ám trước, Vân Khinh không thể xảy ra chuyện gì, không thể. Nàng không oán giận, nàng chỉ cần nàng ấy hạnh phúc, vạn lần đừng xảy ra chuyện gì, vạn lần không thể. Bách Lý Hội không cần để ý chạy, bị đụng ngã cũng không quan tâm. Nếu như, Vân Khinh thật sự có chuyện gì, cả đời nàng cũng sẽ không tha thứ cho mình. Xa xa, liền thấy tập ám đứng bên Nguyễn Kiệu trước cửa thành, một cỗ kiệu bên cạnh vẫn chưa có người. Bách Lý Hội vội vàng tiến lên, hoàng thượng, tập ám xoay người, ánh mắt liếc nhìn cỗ kiệu, hội nhi, muốn xuất cung sao? Lòng nàng cả kinh cười đến mức yếu ớt, không, không xuất cung a, tập ám chỉ cỗ kiểu. Vậy đây là nô tỳ để Điệp Nhi ra ngoài mua vài thứ, mày kiếm của hắn nhíu lại, đầy do dự, Lý Công Công bên cạnh thấy thế, vội vàng tiến lên muốn xốc màn kiểu. Hoàng thượng, Bách Lý Hội giữ chặt khuỷu tay của hắn, chỉ là một nha hoàn mà thôi, góc truyện audio.com, tập ám không nói, cúi đầu nhìn nàng. Bách Lý Hội thấy một tay Lý Công Công đã nắm lấy một góc màn kiệu, hai tay hoảng hốt dùng lực giọng nói cấp bách hô lên. Ám, hắn chỉ hỏi một câu, ngươi thật muốn để cái kiệu này xuất cung, tầm Bách Lý Hội cả kinh, né tránh nhìn ánh mắt của hắn, ngay sau đó, liền nặng nề gật đầu. Tập ám không nói, phất phất tay áo kéo nàng đến Nguyễn Kiệu bên cạnh. Hồi cung, vẻ mặt hắn thủy chung đầy hơi mù, Bách Lý Hội bất an xoắn hai tay, ngước mắt nhìn tập ám. Một tay chống trước trán, suy nghĩ một lúc lâu mới ngẩng đầu, ánh mắt thâm thúy chiếm lấy nàng. Hội nhi, sáng mai chấm sẽ tuyên cáo, bệnh tình hoàng hậu nguy kịch đã qua đời. Bách Lý Hội kinh ngạc, khẽ nhếch miệng, hoàng thượng biết, tập ám vươn tay đem đầu nàng đặt lên vai mình. Hoàng thượng, ngài không bắt về quy tội, chịu không được mảnh trầm mặc này, nàng vẫn mở miệng hỏi. Hắn khẽ lắc đầu, nhắm mắt lại, tháng 3 năm 12, hoàng hậu Nam Triều băng hà. Quan tài làm bằng ngọc thạch có linh tính, một khi đóng hòm, vĩnh viễn không thể mở ra. Cho nên, không ai có thể nhìn thấy lần cuối. Cùng với tháng 4 năm 12, thiên tử Nam Triều đè ép nghị luận của nhiều người, khó khăn trong lúc này tất nhiên là không ai có thể nói. Lập hoàng quý phi thân phận hèn mọn làm hậu chân chính làm chủ hậu cung. Cùng với ngày quốc khánh, cả thiên hạ vui mừng. Khâm phạm trong hình lao, miễn tội thì miễn tội, đặc xá thì đặc xá. toàn bộ hậu cung lại càng kín người. Đông cung đổi chủ, giống như bầu trời bị sốc lên, nổ tung. Bách Lý Hội đội mũ phượng, khăn quàng vai, một thân đỏ thẫm, hết sức lộng lẫy. Trên người, kim tuyến thêu thành hỏa phượng, cho dù là trong đêm tối, cũng rạng rỡ phát sáng, bốc cháy sáng rực. Làn váy kéo trên đất, tám nữ tử đứng phía sau, phân thành hai hàng, đem nó nâng lên. Đuôi phượng đi theo phía sau nàng, thật sự là niết bàn trùng sinh. Lên kiệu 9 cong 18 quẻo, cũng là đi tới chỗ tường thành. Nam tử một thân vàng rực đứng trên đỉnh cao, Bách Lý Hội nhấc váy, bước từng bước lên thềm đá. Tập Ám vươn tay cầm lấy bàn tay nàng, nói khẽ bên tai nàng. Hội nhi, hôm nay mới xem như là ngày trẫm cưới ngươi làm thê tử. Hắn còn nhớ, đây là hắn thiếu nàng. Dưới tường thành, dân chúng đồng loạt hô lên, nhao nhao quỳ xuống bái lạy. Dân chúng dưới thành, nam tử, khuôn mặt mị hoặc thiên tử uy nghi. Nữ tử, khuôn mặt nhiễm lên một tầng mai hồng, khóe miệng câu lên, khuynh quốc khuynh thành. Một tay Tập Ám ôm eo nàng, chiêu cáo thiện hạ thê tử của hắn, kiếp này chỉ có nàng. Trong một tiểu lâu hào hoa xa xỉ, bức rèm bị cuốn lên, dưới lầu, không có một bóng người, chỉ có một gian phòng trên lầu 2, hai nam tử dựa trước cửa sổ. Một người, tuấn lãng phi phàm, trên người còn lộ ra vẻ bá đạo của vương giả tôn quý, chẳng qua là sắc mặt tái nhợt, khóe môi, ở một khắc này câu lên. Khách trương.